Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Bắt Cóc Công Chúa, Nam, Vé Tháng Thêm Càng, chương 704, Bắt Cóc Công Chúa, Nam, Vé Tháng Thêm Càng, Người Im Miệng, Khương Ly từ phía va chạm, tưởng phải bắt được nàng, nhưng là làm sao có thể, nàng vây ở phong thú phù chung, đối với Trọng Quỳ mà nói. Nàng liền giống như nhất con kiến, đừng nóng giận, người như vậy suy yếu thân thể, tức giận nói, sẽ chết. Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Khương Ly dựa vào phong thú phù bên cạnh, che kín vảy thụ ở trên vách đá dùng sức cầm lấy. Thân thể như là khô cạn thiếu thủy ngư, uống dược, ta muốn uống dược, Khương Ly thì thào nói. Trọng Quỳ cau mày, âm lãnh nói. Khương Ly công chúa, người uống nhân huyết, ăn thịt người tâm, như vậy ngươi đều không có phát hiện bản thân là cái quái vật sao? Khương Ly cúi đầu, cắn răng nói, ngươi nói bậy, đó là dược, dược A. Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, quả thật, không lấy nhân huyết duy trì, lấy ngươi loại này bán yêu thân thể, có thể duy trì được bao lâu? Ngươi dựa vào cái gì chê cười ta? Ngươi cho là chính ngươi lại có gì đặc biệt hơn người. Ngươi có cơ hội sống trên thế giới này, còn không phải là bởi vì ta. Khương Ly đối với nhìn không thấy không gian hô to, thanh âm quanh quẩn ở từ phía, Trọng Quỳ chậm rãi đem tâm thần theo phong thú phù chung rời khỏi đến. Giờ phút này đã đi đến Bộc Dương ngoài thành, trên đường qua lại đám người cũng không cấm nhiều nhìn thoáng qua này mặc cung nữ hầu hạ thiếu nữ. Một cái cung nữ, làm sao có thể độc thân đi ở trên đường đâu? Quá mức cho làm người ta ghé mắt, rất nhanh của nàng hành tung, sẽ gặp bị tưởng phải biết rằng người biết đi. Trọng Quỳ cũng lười tránh né, nàng trên tay có một chương tuyệt đối vương bài. Sợ cái gì, ai dám động nàng một chút, kia nàng liền, giết con tin. Gió lạnh bắt đầu dần dần thổi bay đến, trong không khí dần dần có chút ướt át, thấu xương phong. Theo mỗi một cái đi ngang qua nhân thân thượng thổi qua. Rất nhanh, thiên thượng liền có mang theo vũ bông tuyết phiêu rơi xuống. Tuyết rơi a, người đi đường nhóm ảo ảo nhanh hơn bước chân, tìm kiếm đụt mưa địa phương. Sở hữu nghịch lưu trong đám người, chỉ có Trọng Quỳ hướng cùng bọn họ tương phản phương hướng. Không có bung dù, cũng không có che, cứ việc rất nhanh tuyết vũ liền làm ướt tóc cùng quần áo. Nàng cũng không muốn tránh, thở vào khẩu hơi thở, ngừng kết thành một đoàn tuyết trắng sương mù. Khương Ly công chúa thanh âm, tựa hồ lại một lần quanh quẩn bên tai biên, ngươi cho là chính ngươi lại có gì đặc biệt hơn người. Ngươi có cơ hội sống trên thế giới này, còn không phải là bởi vì ta, bởi vì nàng sao, thật sự là buồn cười, đã từng tiểu Trọng Quỳ như vậy sợ hãi cùng sợ hãi. Nguyên tưởng rằng chính là một giấc mộng, nhưng là hiện tại, mộng căn nguyên đã bị nàng tìm được, chính là còn kém một đôi tay, đi đẩy ra kia cảnh trong mơ phía trước tầng tầng sương mù mà thôi. Đến vệ quốc quyết định, là chính xác, cũng là Trọng Phong ngầm đồng ý, thế nào, cuối cùng làm cho nàng biết chân tướng, là vì làm cho nàng rõ ràng đi làm cái kia kẻ chết thay sao? Đỉnh đầu vũ tuyết bỗng nhiên đình chỉ bay xuống, Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy, một phen mộc chế ô phiêu ở nàng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoay tròn, không có ô bính, nhưng có thể tự động phiêu phù ở nàng đỉnh đầu, đi theo nàng hành tẩu mà di động, như thế tinh diệu cơ quan, thật sự là làm cho người ta nhịn không được muốn tán thưởng một tiếng. Quay đầu nhìn, cái kia hắc bào thiếu niên không biết cái gì thời điểm cùng sau lưng tự mình. Tóc cùng quần áo đều bị xối, trên mặt âm trầm, một bộ mất hứng bộ dáng, làm sao ngươi không né vũ? Trọng Quỳ lắc đầu, đem hắn kéo đến ô hạ, như vậy ô, ngươi hẳn là nhiều làm mấy demo siêu, ai bảo ngươi không đi trốn mưa? Đàn cửu tức giận nói, nếu nàng có thể đi trốn mưa, hắn liền sẽ không xối, ta không né, ngươi có thể trốn a, làm chi đi theo ta? Tháng này vé tháng 400 thêm càng tương đương điểm tiếp theo trang. Động động thủ cấp đại vương đầu vé tháng thôi. Xuất 9 bị vũ lâm. Không vui nga. Hết chương.